Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, cấp bậc tối cao khách hàng. Lần này, quyền trượng ngược lại là không có do dự, trực tiếp trả lời nói. Vâng, ta nói qua, chúng ta chỉ là phát ra một đầu chỉ lệnh, hắn toàn bộ đều từ cái tổ chức kia qua an bài, ngươi yên tâm. Cái tổ chức kia trên thế giới này biết tồn tại người sẽ không vượt qua 10 vạn người. Đều là mỗi cái lĩnh vực tối cao cấp tồn tại. Bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng đem cái tổ chức này tồn tại tiết lộ ra ngoài. Như thế tới nói, biệt thự chủ nhân là không cần bị xóa đi trí nhớ. Dù sao hôm qua tại này chàng trong khu nhà cao cấp lớn như vậy động tĩnh, Ngô Đông Thành nhất định rất nhiều người đều biết. Cái tổ chức kia lại như thế nào thần thông quảng đại, cũng không có khả năng đem nhiều người như vậy trí nhớ đều mơ hồ hóa. Cái này ta đề cập với ngươi. Từng tới, biệt thự chủ nhân chỉ là đem hắn phòng trọ cấp cho cái tổ chức kia. Cái tổ chức kia lại cho ngươi mượn mà thôi, cho nên ngươi khả năng lo lắng biệt thự chủ nhân sẽ biết ngươi tồn tại. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Hắn tuyệt đối không dám đối ngươi có bất kỳ cử động. Nếu không, hắn cũng là tại cùng cái tổ chức kia là địch. Hắn bây giờ có được hết thảy, đại bộ phận đều là tại cái tổ chức kia trợ giúp đạt được. Hắn không bình thường, rõ ràng cái tổ chức kia tính nguy hiểm. Thạch Lỗi hít sâu một hơi, cẩn thận đem quyền trượng sở hữu lời nói đều phân tích một lần. Sau đó nói, như vậy, thứ nhất, hôm qua tham dự tiệc rượu người, trừ trong khu nhà cao cấp công tác nhân viên cùng Ngô Hạo Nguyên, người khác trí nhớ đều sẽ bị khác biệt trình độ sửa đổi hoặc là mơ hồ hóa. Thứ hai, đã trong khu nhà cao cấp công tác nhân viên biết ta tồn tại, biệt thự chủ nhân cũng tất nhiên biết. Thứ ba, cái tổ chức kia đồng dạng biết ta tồn tại. Đệ tứ, tại Ngô Hạo Nguyên cùng nhà trong mắt người, ta đã trở thành cao không thể chạm tồn tại. Bọn họ chỉ sẽ cho rằng ta có một cái thần bí bối cảnh, đúng không? Cơ bản chính xác như vậy. Vấn đề mới liền xuất hiện. Tôn kính quyền trưởng, cái tổ chức kia là bởi vì ngươi một đầu chỉ lệnh mà đối với ta tiến hành trợ giúp. Như vậy, trên thế giới này, diệt trừ những đã đó bị ngươi mạt sát, ta các tiền bối, cái tổ chức kia cũng biết ngươi tồn tại lạc. Quyền trưởng thanh âm trở nên băng lãnh đến. Nó nói, giảo hoạt công nhân làm thuê à, ngươi thế mà bắt đầu điều tra lên liên quan tới ta cùng Hắc Tạp tình báo đến. Khạc khạc, có ý tứ, nhiều như vậy nô lệ bên trong, chỉ có ngươi only you có dạng này lá gan, nhưng là ngươi quá làm can. Ngươi biết điều tra Hắc Tạp tình báo sẽ dẫn tới cái dạng gì trừng phạt a? Thạch Lỗi trong lòng âm thầm giật mình, nhưng là nỗ lực duy trì chấn định. Ta chỉ là lo lắng trừ ta ra, còn có người biết ngươi cùng Hắc Tạp tồn tại mà thôi, dạng này hiển nhiên hội uy hiếp được ta. Hi vọng ngươi về sau không cần làm vô vị thăm dò. Này có khả năng sẽ để cho ngươi thu nhận bị mạt sát vận mệnh. Chẳng qua nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là lo lắng ta cùng Hắc Tạp, trừ ngươi bên ngoài còn có hay không người khác biết, như vậy ta có thể nói cho ngươi, tuyệt sẽ không có. Nếu như thần bí tổ chức không biết ngươi tồn tại, bọn họ dựa vào cái gì đem ngươi lời nói khi thần dụ? Thạch Lỗi cảm thấy khó có thể tin, bởi vì ta là bọn họ tổ chức trước mắt cấp bậc tối cao khách hàng, trước kia cũng thế, về sau cũng hẳn là. Ta phát ra chỉ lệnh là có kèm theo một cái bằng giá cao trèo trống. Đối với bọn hắn tối đỉnh cấp khách hàng, bọn họ đương nhiên muốn đem khách hàng yêu cầu xem như thần dụ một dạng qua chấp hành. Nguyên lai là dạng này, Thạch Lỗi rốt cục yên tâm đến vì hắn an toàn cân nhắc. Hắn tuyệt không hy vọng cái này trên địa cầu còn có người thứ hai biết Hắc Tạp tồn tại, cho dù là hắn chí thân người cũng không được, huống chi là một cái cường đại như vậy thần bí tổ chức. Như vậy cái tổ chức này tình huống, tôn quý quyền trượng ngài có thể cho ta nói nhiều giảng a? Thạch Lỗi cho dù là đang nói xin lỗi thời điểm đều không dùng kính ngữ, nhưng là hiện tại ngược lại dùng tới. Quyền trượng lạnh lùng nói, lấy ngươi bây giờ cấp bậc, còn chưa xứng biết cái tổ chức kia bất kỳ tình huống gì. Ta nói, trên cái thế giới này biết cái tổ chức kia tồn tại người sẽ không vượt qua 10 vạn cái. Các loại ngươi chừng nào thì có thể đưa thân cái thế giới này 7 tỷ. Nhân khẩu 10 vị trí đầu vạn tên. Ngươi tự nhiên sẽ biết cái tổ chức kia chỗ có biến, uy. Như vậy không tốt đâu. Tốt xấu ta là trên cái thế giới này đặc thù nhất người. Dù sao trên thế giới này chỉ có ta mới có được hắc tạp. Mới có ngươi dạng này thầy tốt bạn hiền được chứ. Quyền trượng lại lần nữa trầm mặc một. Nói ra, liên quan tới cái tổ chức này tình huống. Chờ đến ngươi lên tới cấp 3 thời điểm. Liền có thể khai phóng quyền hạn hiện tại liên quan tới cái tổ chức này. Ta sau cùng có thể nói cho ngươi. Chỉ có một đầu. Cái kia chính là tổ chức tên vì đêm tối chi đồng tử đồng thời. Ngươi tại đêm tối chi đồng tử tình báo hệ thống bên trong. Giữ bí mật đẳng cấp là tối cao. Trừ ngươi bây giờ bên ngoài tư liệu. Đem sẽ không có người có thể biết được ngươi bất luận cái gì tình báo. Đồng thời ngươi cũng trở thành đêm tối chi đồng tử khách quý khách hàng từ giờ trở đi. Đến ngươi thăng đến cấp 3, ta đều không muốn được nghe lại ngươi bất luận cái gì liên quan tới cái tổ chức này vấn đề, đối. Với cái này, Thạch Lỗi chỉ có thể gật gật đầu. Nội tâm một mực nhớ kỹ, đêm tối chi đồng tử cái danh xưng này bất quá. Quyền trượng trong lúc vô hình vẫn là lộ ra một cái tin tức. Cái kia chính là mặc kệ Thạch Lỗi sau này từ hắc tạp nơi này được cái gì dạng khen thưởng. Dù là chuyện phát sinh so phú hào hộp băng đến muốn sốc nổi gấp 1 vạn lần. Thạch Lỗi cũng không cần lo lắng sau đó hội bị người ta biết chuyện này tình huống cụ thể dù sao. Người tham dự đã bị mơ hồ hóa hoặc là trực tiếp xóa đi trí nhớ. Mà ngoại nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng biết sự kiện tồn tại. Mà sẽ không biết sự kiện nhân vật chính là ai cái này chỉ ít đối với Thạch Lỗi ẩn tàng hắc tạp bí. Mật có trực tiếp chỗ tốt cũng làm cho Thạch Lỗi một chút nhiều nỗi lo về sau. Nếu không, mỗi lần sử dụng cùng loại với phú hào thẻ công năng thời điểm, Thạch Lỗi chỉ sợ đều sẽ lo lắng. Lo lắng cho mình trở thành thí nghiệm dùng chuột bạch dù sao. Ở trên người hắn chuyện phát sinh quá mức không thể tưởng tượng quyền trượng thanh âm đến dĩ vãng. Băng lãnh cùng cao cao tại thượng. Nó nói, lấy ngươi bây giờ cấp bậc, ta khuyên ngươi vẫn là thiếu suy nghĩ một số tương đối tốt. Muốn quá nhiều, đối ngươi cũng sẽ không có quá thật tốt chỗ cái kia đầu tư ngón tay vàng thẻ ngươi thế mà còn chưa. Có bắt đầu sử dụng, cái này khiến ta đối với ngươi rất thất vọng, Thạch Lỗi méo mó miệng. Nói, nguyên bản ta cho là có cái này ngón tay vàng thẻ. Đầu tư sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Thế nhưng là, chờ đến ta muốn tiến hành đầu tư thời điểm, ta mới phát hiện, ta có thể động dụng. Tiến hành đầu tư kim ngạch thực sự quá ít. Trước mắt có thể làm tốt giống cũng chỉ có cổ phiếu mà thôi. Thế nhưng là, muốn từ mấy ngàn chi cổ phiếu bên trong trước tiền ra 3 chi đến quan sát một đoạn thời gian về. Sau ích lợi. Điều này hiển nhiên cũng không phải là một kiện quá chuyện dễ dàng. Ta gần nhất chính tại học tập cổ phiếu đầu tư kiến thức căn bản. Ta sẽ mau chóng sử dụng đầu tư ngón tay vàng thẻ. Quyền trượng hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Đại khái trước kia cũng có người đã từng thu được tấm thẻ này. Có thể người kia biểu hiện lại là bụng đói ăn quàng lung tung thẩm tra. Dù sao thẩm tra về sau cũng không nhất định không phải muốn tiến hành đầu tư. Nếu như phát hiện đầu tư vô pháp thu lợi, cũng bất quá là lãng phí một lần xem xét thời cơ mà thôi giống như là Thạch Lỗi dạng này. Vậy mà muốn thông qua chương này đầu tư ngón tay vàng thẻ cam đoan mỗi một lần đầu tư đều tất nhiên thu hoạch được ích lợi, vẫn là đầu một cái, cũng là gần như không tồn tại một cái, ngươi thật cùng ngươi các tiền bối không giống nhau a. Ngươi cứ như vậy muốn thu hoạch được tự do khống chế tiền tài a. Ngươi hẳn phải biết, ngươi lại tăng hơn mấy cấp lời nói. Chúng ta giao phó ngươi hạn mức cũng đã đầy đủ để ngươi lãng phí. Chính ngươi có không có hoàn toàn khả khống tiền tài cũng không trọng yếu, quyền trượng hướng dẫn. Từng bước, tựa hồ muốn đem Thạch Lỗi dẫn lên hắn các tiền bối đi qua đường. Thạch Lỗi cười lạnh. Nói, đây là chuyện của ta. Ta tựa hồ không cần hướng ngươi giải thích đi. Ta chính là muốn thu hoạch được tránh thức tiền tài. Mà không phải vẻn vẹn chỉ có thể dùng cho tiêu phí tiền tài không thể a. Người cái này chán ghét Query Gog tốt a. Lần này cuối cùng không có xuất hiện mới chuột loại. Xem ra quyền trượng từ ngữ lượng cũng không có như vậy phong phú. Mới vừa rồi còn là một bộ uốn gối khom lưng bộ dáng. Hiện tại lại dám nói chuyện với ta như vậy, hảo hảo. Không hàn huyên với ngươi thiên. Ta có chút buồn ngủ. Ta muốn trở về ngủ, tuần này hạn mức vẫn là 10 vạn khối. Đã cấp cho đến ta tài khoản bên trong đúng không? Thạch Lỗi hơi không kiên nhẫn theo trên màn hình lui thẻ khóa. Chỉ nghe được Quyền Trượng phẫn nộ mắng câu gì. Màn hình liền bình thường bộ dáng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.